Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 997, C997, chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy, lúc này Diệp Tinh, Húc Hồn hai mắt nhìn nhau. Oanh, bỗng nhiên một luồng lĩnh vực vô cùng khủng bố lấy Húc Hồn là trung tâm tản ra. Dưới lĩnh vực này, trên mặt sinh mệnh lân giáp đen đó lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lĩnh vực này mạnh mẽ quá, xem ra trên người Húc Hồn chắc có bảo vật. Diệp Tinh cũng cảm nhận một chút, trong lòng thầm nói. Trước kia Húc Hồn còn có Lý Kham từ đó đi theo, bây giờ không có nữa gia tộc Thánh Hoàng Hư Mạc mà anh ta ở ban thưởng cho anh ta một món bảo vật, đây cũng là chuyện rất bình thường. Có điều bảo vật đó lại có sức trói buộc khổng lồ đối với ính mệnh lên giáp đen, nhưng lại không có ảnh hưởng gì với Diệp Tinh, trái lại còn làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn, dường như có tác dụng phụ trợ với hắn. Vút, thân hình Diệp Tinh bạo động. Nhanh chóng lao về phía cường giả kia. Sinh mệnh lân giáp cảm nhận được sự trói buộc khổng lồ trên người, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là cái gì vậy? Dưới lĩnh vực trói buộc này, tốc độ của anh ta lập tức giảm xuống một lần, mà Diệp Tinh phía xa tấn công tới, tay phải thành quyền, rất nhanh, hắn đã tới bên người vị cường giả kia. Cút cho ta, sinh mệnh lân giáp này nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay huy động. Đùng đùng đoàng, trời đất rung lên. Từng luồng ánh sáng màu trắng tản ra, thương mang màu trắng xẹt qua chân trời, hung hăng hướng đánh về phía Diệp Tinh. Răng rắc, nhưng khi tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Tinh, thương mang của anh ta lập tức vỡ tan, mà thế của Diệp Tinh không giảm, một đấm hung hăng đập lên người anh ta. Phụt, gặp phải công kích này, sắc mặt sinh mệnh lân giáp này trắng bệch, ngũ tạng lục phủ nháy mắt cuộn lên, thậm chí có máu tươi chảy ra. Có thể mạnh mẽ quá. Sắc mặt sinh mệnh lân giáp thay đổi, anh ta nhìn Diệp Tinh giận dữ gầm lên. Ngươi là cường giả nhân tộc nào? Thực lực đã gần đạt tới bất tử cảnh đỉnh cấp, vậy mà ta chưa từng gặp qua. Nếu đã chưa từng gặp, vị này cường giả không thể nào bỗng nhiên xuất hiện, vậy nên rất có thể đã ngụy trang. Nếu có thể ngụy trang, chắc chắn là người trong thế lực lớn của nhân tộc. Cường giả như vậy chắc chắn đã sớm nổi danh. Ta là người nhân tộc tới để giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh lạnh nhạt nói, muốn giết ta, nghe vậy, sinh mệnh lân giáp lập tức giận dữ gầm lên. Chưa đạt tới đỉnh cấp bất tử cảnh, ngươi lấy gì để giết ta, cho dù bị thương, nhưng công kích hiện giờ của Diệp Tinh không đủ để đánh chết anh ta. Mặc dù anh ta bị thương, nhưng năng lực khôi phục của cường giả bất tử cảnh kinh người tới mức nào. Anh ta cũng đang không ngừng khôi phục, vút, như một đạo kiếm quang bỗng nhiên đánh tới từ phía xa. Nháy mắt đã tới bên cạnh sinh mệnh lân giáp này, xẹt qua thân thể anh ta. Phụt, trên người cường giả lân giáp lập tức xuất hiện một vết thương, khóe miệng có máu chảy ra, thậm chí chỗ vết thương còn có khí lưu màu đen đang ăn mòn. Đạo tắc hắc ám, sinh mệnh lân giáp nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng trắng trên người lóe lên, bài xích hết tất cả những khí lưu màu đen này ra. Đây là đạo tắc quang minh, nhưng Diệp Tinh đánh tới một quyền nữa. Hung hăng đập lên người sinh mệnh lân giáp. Đáng chết, sắc mặt sinh mệnh lân giáp thay đổi, dưới sự công kích của hai người Diệp Tinh và Húc Hồn, dường như anh ta không có chút sức phản kháng nào. Cầu viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không chút do dự nào liên hệ với những người khác, lúc này trong mắt anh ta có vẻ điên cuồng. Mình phải kiên trì tới khi những cường giả khác đến, như vậy mới có một con đường sống. Nhưng công kích của Diệp Tinh và Húc Hồn toàn không ngừng nghỉ. Kiếm Ngân, chúng ta mau giải quyết hắn ta đi, thời gian dài chắc chắn sẽ có dị tộc khác tới. Húc Hồn trầm giọng nói. Được, Diệp Tinh gật đầu, oanh, oanh, từng đạo công kích không ngừng đánh tới, vết thương trên người sinh mệnh lân giáp này không ngừng tăng thêm. Thực lực của Húc Hồn khá mạnh, đoán chừng cho dù lực công kích thấp hơn mình, cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu. Diệp Tinh thầm nói. Trước đó khi Húc Hồn đối mặt với ba cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp yêu tộc ba cũng có thể ngăn cản. Yêu tộc, đó là tộc cao cấp trong vũ trụ, mà tộc của sinh mệnh lân giáp trước mắt này rõ ràng kém hơn yêu tộc, bảo vật cùng cũng kém một đẳng cấp. Không, chiến đấu mãi 7 phút, sinh mệnh lân giáp này điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn thất bại, bị Diệp Tinh và Húc Hồn đánh chết, giết chết thành công. Xem thử xem trên người dị tộc có mấy lệnh bài. Biết tình huống xảy ra bên ngoài, bóng người Viên Viên lại xuất hiện, ánh mắt long lanh nói. Cô rất hứng thú với những lệnh bài này, Diệp Tinh cười một tiếng, đang muốn thu hồi lệnh bài. Ừ hửm, bỗng nhiên hắn nhìn về phía xa, nơi đó một luồng dao động lóe lên, chỉ thoáng chốc rồi biến mất. Cường giả dị tộc, ánh mắt hốc hồn nhìn về nơi đó, trầm giọng nói. Không biết là viện binh của sinh mệnh lân giáp này hay là những cường giả khác, dao động chiến đấu ở nơi này mạnh như vậy, thu hút cường giả xung quanh tới cũng rất bình thường. Phạm vi mà cường giả bất tử cảnh có thể cảm ứng được vẫn rất lớn. Vậy mà giáp trục lại bị đánh chết. Hai nhân tộc xa lạ này thực lực mạnh quá, không biết thân phận cụ thể là gì. Xa xa vị cường giả kia điên cuồng chạy đo, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Đem tin tức nói cho cường giả trong tộc. Nhánh đội ngũ nhân tộc này có thực lực giết chết bất tử cảnh cao cấp, để bọn họ cẩn thận một chút. Cách chương.